Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, giao thủ. Theo Đao Mason mệnh lệnh được đưa ra, ba tên thiếu tướng nhao nhao ứng thanh, cấp tốc chuyển hướng, không chút nào dây dưa dài dòng, xuất lĩnh lấy riêng phần mình hải quân đội ngũ phi tốc đi xa. Đao Mason ánh mắt trầm ổn nhìn xem ba tên thiếu tướng đi xa. Sau đó xuất lĩnh lấy tiểu đội thứ nhất, đi hướng Bass quảng trường phía đông cửa vào. Tướng cuối cùng một chỗ lỗ hổng phá hỏng. Quỷ thủ đoàn hải tặc. Để Doberman đau đầu như vậy hải tặc. Lần này ngược lại là có thể hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Đao Mason vừa đi, một bên vuốt vuốt nắm đấm của mình. Xương ngón tay phát ra một hồi răng rắc thanh âm. Trên mặt càng là lộ ra một cái hơi nhếch miệng tiếu dung. Hắn cùng Doberman là cùng thời kỳ hải quân. Doberman lập công so với hắn nhiều. Trước hắn một bước trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Bất quá hắn khoảng cách vị trí kia cũng không xa. Nhiều nhất lại có cái một năm nửa năm. Lấy chiến công của hắn không sai biệt lắm cũng có thể triệu hồi bản bộ đảm nhiệm trung tướng. Đối với quỷ thủ rốt sự tình, hắn tự nhiên cũng sớm có nghe thấy. Bản bộ thiếu tướng Onigumo ngã xuống rốt trong tay. Hắn cũng hết sức rõ ràng. Cho nên dù là rốt treo thưởng chỉ có 92 triệu belly. Dù là rốt mới từ Tây Hải tiến vào Grand Line không lâu. Hắn cũng sẽ không chủ quan. Trong căn cứ hết thảy có 4 tên thiếu tướng. Hắn hết thảy mang ra 3 tên. Chính là vì không cho rốt bất cứ cơ hội nào. Muốn đem rốt triệt để tiêu diệt nơi này. Lúc này, hải quân mục tiêu là tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc tin tức. Cũng cấp tốc tại phiến khu vực này truyền bá ra. Cũng hướng về toàn bộ quốc gia khuếch trương lái đi. Quỷ thủ đoàn hải tặc. Chưa nghe nói qua danh hào. Vì một cái không biết tên gia hỏa. Hải quân thế mà lại đại động can qua như vậy. Có người nhìn xem quy mô khổng lồ hải quân nhíu mày. Bên cạnh có người phát ra hừ lạnh. Nói. Ngươi cho rằng hải quân là nhàn không có chuyện làm cố ý xuất động khổng lồ như vậy binh lực sao? Cái kia quỷ thủ đoàn hải tặc ta tại trên báo chí thấy qua. Nghe nói là Tây Hải hung tàn nhất đoàn hải tặc. Liền bản bộ thiếu tướng xuất lĩnh hạm đội đều bị hắn đánh tan. Bản bộ thiếu tướng hạm đội bị đánh. Tan rồi. Vậy nhưng thật là một cái kinh khủng gia hỏa. Chấm ngoặc kép. Lần này lập tức để phụ cận không ít người lộ ra kinh sợ. Cho dù là phổ thông bình dân, cũng biết hải quân thiếu tướng là một cái dạng gì quân hàm. Đây chính là tướng cấp sĩ quan. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ sẽ là cái kia quỷ thủ đoàn hải tặc làm ra. Tin tức bốn phía truyền bá, đại lượng bình dân cùng quý tộc, tại hải quân bảo vệ hạ rút lui ra Bass quảng trường. Bọn hắn nguyên bản cũng bởi vì đột nhiên bộc phát chiến đấu trên đường phố đều chạy ra. Sơ tán cũng cực kỳ dễ dàng. Tiền truy nã 92 triệu belly. Không nghĩ tới loại này cấp bậc hải tặc sẽ xuất hiện ở đây. Thật đúng là có chút dọa người. Còn tốt không có đụng vào. Chấm ngoặc kép. Hải quân trung tướng đều xuất động. Khổng lồ như vậy binh lực. Cái này quỷ thủ đoàn hải tặc chỉ sợ là nhảy không được bao lâu. Không cần lo lắng. Một ít thương nhân cùng quý tộc tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Đối với bọn hắn mà nói, hải tặc tự nhiên là bọn hắn nhất bài xích tồn tại. Nhất là loại này cấp bậc đoàn hải tặc. Một khi để mắt tới bọn hắn, có lẽ liền bị cướp bóc giết người. Hải quân phái ra khổng lồ như vậy binh lực, không thể nghi ngờ để bọn hắn trong lòng yên ổn. Hơn ngàn tên hải quân binh sĩ đem toàn bộ quảng trường đoàn đoàn bao vây tràng cảnh thế nhưng là 10 phần rung động. Tuy nói quỷ thủ đoàn hải tặc trước đó lực lượng cũng có chút dọa người. Nhưng hải quân bên này thế nhưng là có trung tướng tọa chấn. Liền xem như treo thưởng 1-2 ức hải tặc. Đều chưa hẳn có thể chiếm được xong đi. Bass quảng trường bên trong. Nơi này dân chúng đã sớm rút lui ra ngoài. Toàn bộ quảng trường đều trở nên một mảnh kiềm chế. Đại lượng hải quân cầm đao kiếm trong tay súng pháo. Dọc theo đường đi không ngừng thúc đẩy. Một bộ thảm thức càn quét dáng vẻ. A Hưu thiếu tướng rút ra của mình kiếm. Đi tại đội ngũ phía trước nhất. Một mặt nghiêm nghị. đều giữ vững tinh thần, không nên khinh thường. Lần này cần đối phó hải tặc cũng không phải đơn giản mặt hàng. Coi như binh lực chúng ta khổng lồ, cũng có thể sẽ thương vong thảm trọng. Vâng, đông đảo hải quân binh sĩ nhao nhao ứng thanh. Trong bọn họ không ít người đều đối quỷ thủ đoàn hải tặc có hiểu rõ. Nhưng đi tại thiếu tướng cùng đông đảo giáo quan sau lưng, trong lòng bọn họ cũng không có quá lớn e ngại. Liền tại bọn hắn đi một đoạn, đi vào một mảnh hơi có vẻ âm u quảng trường lúc, phía trước nhất A Hưu đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước một thân ảnh. Hoác hoác hoác, thiếu tướng sao? Còn có khổng lồ như vậy binh lực. Chấm ngoặc kép, thúc thủ chịu trói đi. A Hưu tướng kiếm chỉ hướng Lafitter, lạnh lùng mở miệng. Quỷ thủ đoàn hải tặc chính thức thuyền viên hết thảy liền 3 người. Lafitter mặc dù không có treo thưởng, nhưng bộ dáng sớm đã bị chụp lại, bị vô số súng kíp chỉ vào. Lafitter cũng không có bất luận cái gì vẻ bối rối, ngược lại là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, nếu như ta nói no đâu, vậy liền, tại chỗ xử quyết. A Hưu đôi mắt bên trong hàn mang chợt lóe lên, Soru bỗng nhiên thi triển, cả người vọt thẳng ra, vọt hướng Lafitter. Nếu là gặp được Rốt, hắn sẽ lập tức để bộ hạ thông chi Dalmatian, đồng thời đề phòng cùng kéo dài thời gian. Nhưng gặp được một cái liền tiền truy nã đều không có ra hỏa, liền không cần cẩn thận như vậy. Nhưng mà, Lafitter thủ đoạn lại làm hắn có chút ngoài dự liệu. Khi hắn vọt tới Lafitter trước mặt, một kiếm đâm ra, tướng Lafitter thân thể xuyên qua về sau, mới phát hiện mình đâm trúng vẻn vẹn chỉ là một tấm vải. A Hưu hơi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lafitter thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hậu phương hải quân trong trận doanh. Chính xoay tròn lấy trong tay gỗ lim thủ trưởng. Sau đó không biết là chuyện gì xảy ra, một đoàn hải quân liền bưng lên súng kíp tự giết lẫn nhau lên. Trong đó càng là có một bộ phận chạy hắn lao đến, trong miệng đại hống đại khiếu. Đáng chết, người đã làm gì? A Hưu thần sắc tức giận. Không nghĩ tới Lafitter còn có loại thủ đoạn này. Hắn tránh rơi mình binh lính dưới quyền phóng tới đạn, hướng về phía Lafitter vọt tới. Lafitter quỷ dị cười một tiếng. Hoác hoác hoác, chỉ là hơi thôi miên một chút mà thôi. Lafitter cùng A Hưu xuất lĩnh hải quân lâm vào dây dưa bên trong, mà đổi thành bên ngoài một bên, chi bộ thiếu tướng Hy Trạch thì là gặp đang đứng tại cái nào đó đường tắt miệng lẳng lặng chờ đợi. Rốt, nhìn thấy Rốt trong nháy mắt, Hy Trạch trên mặt liền lộ ra cảnh giác cùng đề phòng. Một bên ra hiệu thuộc hạ thông chi Dalmatian, một bên rút ra hai thanh chế tác tinh xảo súng kíp. Nhắm ngay Rốt, người bị bắt, quỷ thủ Rốt, đừng lộn xộn, không phải sẽ bị đánh thành cái sang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt mặt không thay đổi nhìn xem Hy Trạch. Nếu là Kizaru ở vào vị trí này, có lẽ sẽ giơ hai tay lên đến cái đầu hàng động tác. Nhưng hắn nhưng thủy chung một mặt bình tĩnh, đôi mắt chung cổ giếng không gợn sóng. Đối với hải quân thiếu tướng, Rốt đã không có quá lớn giao thủ hứng thú, không có chút ý nghĩa nào uy hiếp. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà nhẹ nhàng mở miệng, cũng không có tiến lên, mà là hai tay mở ra, hướng về phía Hy Trạch cùng một đám hải quân vị trí khu vực, làm ra một cái hai tay rảo sát động tác. Oanh, trong chốc lát, đại địa đang vặn vẹo trái cây tác dụng dưới từng khúc băng liệt, hướng về nơi xa lan tràn mà đi. Hy Trạch vị trí khu vực bên trên, hai bên mấy đống nhà lầu đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới, liền tựa như cao su, hướng về trung ương sụp đổ đè ép mà tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.